tình chưa biết đến, yêu đương thâm thiết, khát khao cuộc tình chính tiết, trái tim nông sôi, cuộc tình ước ao, trái tim tình tự tha thiết, tim đói khát cánh tay mềm, con tim mây này băn khoăn bối rối, tim dồn dập lo lắng. Con tim rét mướt, con tim lưu thương, trái tim này thèm ánh nắng. Trái tim nông sôi, cuộc tình mới lạ, trái tim thiệt tha, lòng mình ước ao. Trái tim này xin cho tim đói khát, người tình đắm đuối, tim ấm áp, mời người hãy nắm. Trái tim rất xinh, trái tim rất ngoan, vì trái tim em còn chính. Xin cứ tới dù người dối trá, hay ai có thật thà muốn giữ nghìn năm trái tim nhỏ xinh. Hỡi ơi trái tim đã tình, rét mướt, con tim lưa thương, trái tim này thèm ánh nắng. Trái tim nông sôi, cuộc tình mới lạ, trái tim thiệt tha, lòng mình ước mong. Trái tim này xin cho tim đói khát, người tình đắm đuối, tim ấm áp, mời người hãy nắm. Trái tim rất xinh, trái tim rất ngoan, để trái tim em còn chính. Xin cứ tới dù người dối trá, hay ai có thật thà muốn giữ nghìn năm trái tim nhỏ xinh. Hỡi ơi trái tim đã tình, tim đói khát, người tình đắm đuối, tim ấm áp, mời người hãy nắm. Trái tim rất xinh, trái tim rất ngoan, để trái tim em còn chính. Xin cứ tới dù người dối trá, hay ai có thật thà muốn giữ nghìn năm trái tim.